Long Vương truyền thuyết, Đấu La Đại Lục 3, chương 615, nhiệm vụ đấu hồn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt rồi, đã đủ nhân số. Tên hắc cấp đấu giả kia đưa tay phải ra, làm lộ tấm huy chương hắc cấp. Ở trên huy chương ấn một cái, không tiếp tục phóng thích tín hiệu. Cái tín hiệu cầu viện là hắn phóng thích hay sao? Đường Vũ Lân trong nội tâm giật mình. Đây không phải là tín hiệu cầu viện mà là tín hiệu tập hợp mới đúng. Thì ra còn có thể dùng như vậy. Chính mình không hiểu rõ liền chạy đến. Ở Tinh La Đại Lục, lần đầu tiên tham gia hoạt động tập thể của đường môn đấu hồn đường. Cảm giác có chút kỳ dị, cũng có chút chờ mong. Những người triệu tập bọn hắn muốn làm gì đây? Thực tế, đường Vũ Lân lúc ở thành Sử Lai Khắc chưa từng tập hợp như vậy. Vì đường môn hồn đạo hệ thống đối với hắn làm ra xử lý đặc thù, che giấu tín hiệu huy chương của hắn. Bởi vì hắn là học viên của học viện Sử Lai Khắc, tiềm năng cực lớn, nên trước khi hắn tốt nghiệp ngoại viện học viện Sử Lai Khắc, trước khi trở thành nhất tự đấu khải sư, thì không cho hắn tham dự bất kỳ nhiệm vụ nguy hiểm nào. Nhưng hệ thống đường môn đấu hồn đường ở thành Tinh La bên này là độc lập, có hoạt động triệu tập, đường Vũ Lân trực tiếp nhận được tín hiệu, cho nên mới có một màn trước mắt, sống ở đâu thì theo phong tục ở đó, vậy thì tham gia hoạt động thôi, dù sao mọi người đều có trang phục giống nhau, cũng không ai nhìn ra được mình là ai. Hắc cấp đấu giả trầm giọng nói, chúng ta thu được tin tức đáng tin cậy, tổ chức phản kháng Lục Khô Lâu đêm nay thừa dịp thành Tinh La có nhiều người liền tổ chức một hoạt động khủng bố. Chúng ta trước mắt đã do thám được địa điểm chúng muốn hành động, nhưng lại không biết hang ổ của chúng ở chỗ nào, chỉ có thể đến trước tiến hành bố trí. Ta tự mình dẫn đội, các ngươi chuẩn bị chiến đấu. Tổ chức Lục Khô Lâu hung ác tàn bạo, vì để tránh có càng nhiều người dân bị thương tổn, đặc biệt cho phép các ngươi trực tiếp đánh gục đối phương. Bố trí nhiệm vụ trước, xác nhận thân phận, xác nhận thân phận, xác nhận như thế nào? Đường Vũ Lân sững sờ, nhưng rất nhanh hắn chứng kiến, các đấu giả khác đều duỗi tay phải của mình, nâng huy chương đấu giả trong lòng bàn tay. Hắn cũng vội vàng đem tay phải của mình lên, lộ ra bạch cấp đấu giả huy chương. Huy chương hắc cấp đấu giả so với huy chương của hắn lớn hơn rất nhiều. Thoạt nhìn công năng cũng không giống nhau, một đạo màu đen phóng lên trời, nhanh chóng khuếch trương thành một mảng đen tối. Được dẫn dắt, từng đạo hào quang từ hơi yếu từ huy chương của các vị đấu giả bay lên, hòa nhập vào trong mảng đen. Lập tức những quang mang này như những vì sao sáng lên trong đêm. Đường Vũ Lân thấy rõ ràng, trừ tên hắc cấp đấu giả, huy chương của những người khác sáng lên những màu sắc khác nhau. Trong đó có 4 hào quang màu tím, so với các hào quang khác mãnh liệt hơn một chút. Còn có 12 cái màu vàng, còn lại là màu trắng. Trừ vị hắc cấp đấu giả kia, trong 30 vị đấu giả, vậy mà có 4 vị tử cấp đấu giả, 12 vị hoàng cấp đấu giả, còn lại là 14 vị bạch cấp đấu giả. Dựa theo quy củ đấu hồn đường, hắc cấp đấu giả ít nhất phải là tam tự đấu khải sư, tử cấp đấu giả là nhị tự đấu khải sư, hoàng cấp đấu giả là nhất tự đấu khải sư. Bạch cấp đấu giả yêu cầu ít nhất tu vi tứ hoàn trở lên, có ít nhất một khối đấu khải trở lên, đồng thời phải có tiềm năng trở thành nhị tự đấu khải sư trở lên mới có thể gia nhập đấu hồn đường. Nói cách khác, lúc này trong thính đường tập trung các đệ tử đường môn, tổng cộng có 1 vị tam tự đấu khải sư, 4 vị nhị tự đấu khải sư, 12 vị nhất tự đấu khải sư. Từ huy chương sáng lên lúc nãy, trong thời gian ngắn ngủi có thể tập hợp nhiều cường giả như vậy. Nội tình của đường môn tại Tinh La Đế Quốc làm đường Vũ Lân không khỏi âm thầm kinh hãi. Xuất phát, trên đường sẽ an bài phương án hành động. Hắc cấp đấu giả vung tay lên, đẩy một cái cửa bên hông đi ra ngoài trước. Những người khác không phát ra tiếng động gì, nối đuôi nhau đi theo sau. Đi thang máy, chẳng biết đi tới nơi nào. Đường Vũ Lân chẳng qua cùng một chỗ đi theo những người khác. Sau đó phân biệt lên 3 chiếc hồn đạo ô tô. Những hồn đạo ô tô này đều có chút đặc biệt. Cửa sổ xe đã được xử lý, Từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng bên trong lại có thể chứng kiến bên ngoài. Trên xe của Đường Vũ Lân, có một vị tử cấp đấu giả, còn lại đều là bạch cấp đấu giả giống hắn. Sau khi lên xe, tử cấp đấu giả chia cho mỗi người một cái bọc nhỏ. Trầm giọng nói, đem máy truyền tin nhét vào lỗ tai, bảo trì liên lạc, trong bọc có đánh số tạm thời của các ngươi. Nhiệm vụ của các ngươi là chịu trách nhiệm phòng ngừa người của Lục Khô Lâu chạy trốn ở ngoại vi. Đồng thời tùy thời tiếp nhận mệnh lệnh. Trên địa đồ điện tử có phương vị mà các ngươi phụ trách. Lúc cần trợ giúp, lập tức báo số của mình và tình huống gặp phải. Lần này tổ chức Lục Khô Lâu khởi xướng tập kích nhất định sẽ sử dụng hồn đạo bom. Cho nên sẽ có nguy hiểm nhất định. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Phát hiện bom đầu tiên là phải báo cáo. Chúng ta có mấy thành viên chuyên môn chịu trách nhiệm dỡ bỏ bom. Trừ phi tuyệt đối nắm chắc. Nếu không không được manh động. Nghe rõ chưa? Vâng. Các vị bạch cấp đấu giả cùng đáp. Đường Vũ Lân do là lần đầu tiên tham gia hành động như vậy nên đáp chậm một nhịp. Từ cấp đấu giả ánh mắt rơi trên người hắn. Bạch Tam, ngươi có vấn đề gì? Số tạm thời của Đường Vũ Lân là Bạch Tam. Không có. Đường Vũ Lân trả lời ngay. Thanh âm của hắn rõ ràng non nớt hơn so với những người khác. Nhưng từ cấp đấu giả cũng lơ đễnh. Bởi vì bạch cấp đấu giả đều là người phi thường có tiềm lực phát triển. Tuổi nhỏ một chút cũng là bình thường. Ngươi là lần đầu tiên tham gia hoạt động như thế này. Từ cấp đấu giả hỏi. Hắn là tử nhất. Vâng, Đường Vũ Lân mặc dù xấu hổ, nhưng vẫn thừa nhận. Không cần khẩn trương. Hành động bên trong về cơ bản đều do hoàng cấp đấu giả trở lên thực hiện. Các ngươi chủ yếu chịu trách nhiệm bên ngoài. Làm tốt bổn sự của mình. Mọi lúc đều phải cẩn thận. Cẩn thận sẽ không có vấn đề gì. Nếu như gặp sự tình không thể khống chế, lập tức cầu viện. Đồng bạn gần ngươi nhất sẽ quay lại giúp ngươi. Vâng, Đường Vũ Lân vội đáp một tiếng. Hắn không có căng thẳng lắm, nhưng quả thực có chút hưng phấn. Đối với tổ chức Lục Khô Lâu, hắn cũng căm thù đến tận xương tủy. Vừa mới đến Tinh La Đại Lục đã bị bọn chúng tập kích. Hành động lần này nhằm vào bọn chúng. Đường Vũ Lân tự nhiên thấy kích động. Xe đi vững vàng. Tử Nhất đã tiến hành một loạt bố trí. Đường Vũ Lân nhìn địa đồ điện tử trên cổ tay trông như là đồng hồ bình thường. Lấy ra những thiết bị hồn đạo khí đơn giản. Mang máy truyền tin. Điều chỉnh âm thanh thật tốt. Đến rồi. Ba chiếc xe dừng lại trên một con đường nhỏ âm u, cửa xe trượt ra không hề có tiếng động. Các vị đấu giả nhau nhau xuống xe. Đã có an bài, mọi người lập tức hành động. Tính cả hắc cấp đấu giả, toàn bộ 31 người nhanh chóng hòa vào cảnh vật xung quanh. Lúc này mới là buổi chiều, mà Lục Khô Lâu đêm nay mới hành động. Đường Vũ Lân dựa theo địa đồ điện tử đi đến địa điểm chỉ định. Hắn quan sát bốn phía. Tìm một nơi hẻo lánh trốn đi. Thông qua quan sát cùng Tử Nhất giới thiệu. Hắn biết rõ lần này mục tiêu mà Lục Khô Lâu tập kích là một nhà hát lớn. Đêm nay trong rạp hát có biểu diễn. Có thể chứa mấy ngàn người. Tại nơi đông người như vậy tiến hành tập kích khủng bố. Hậu quả đương nhiên là cực lớn. Nơi Đường Vũ Lân trông coi là bên cạnh tường. Tử Nhất thấy hắn lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ nên cố ý an bài cho hắn một chỗ có thể nói là an toàn nhất. Nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn ở chỗ này thậm chí sẽ không gặp địch nhân. Bạch Nhất vào chỗ, trong tai truyền đến thanh âm. Đường Vũ Lân cũng vội vàng báo cáo tình huống của mình. Bạch Tam vào chỗ, thông qua địa đồ điện tử có thể thấy được. Đám đấu giả đường môn đấu hồn đường trong thời gian ngắn ngủi đã hoàn toàn vào vị trí rồi. Tiếp theo là kiên nhẫn chờ đợi. Cách chương.